Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Chương 176 soái khí nam thần, canh 3, thính phòng thượng mọi người ngốc lăng đã lâu, mới phản ứng lại đây. Đây là thật sự, không phải nằm mơ, a, thư trường, ngao ngao ngao tương đương nam thần, ta yêu ngươi, nam thần, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Huynh đệ, làm tốt lắm, thư trường, làm tốt lắm, quán quân, quán quân, quán quân, quán quân, quán quân, quán quân, toàn trường đều châm bạo. Thính phòng thượng tất cả mọi người ở hô lớn, quán quân, ngay cả quan khán mặt khác hạng mục người đều nghe được này cao giọng kêu gọi. Không rõ nguyên do hỏi, bên kia nhảy xa tái khu người làm cái gì a? Không biết a, chúng ta đi xem. Các ngươi không biết sao? Nghe nói nhảy xa tái khu có một cái tuyển thủ cùng thế giới ký lục. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe lầm đi. Cùng thế giới ký lục. Trường hợp châm bạo, bên kia người đều ở kêu quán quân. Chúng ta qua đi nhìn xem. Ngoặc kép, Từ Hạo mặt âm trầm. Đi ra ngoài, không hề xem thư trường thi đấu. Nhìn đến trên đường lon. Nheo lại đôi mắt, đột nhiên đem lon đá hướng về phía thùng rác. Phanh, một tiếng, lon va chạm thùng rác thanh âm vang lên. Thùng rác hét lên rồi ngã gục. Bên trong rác rưởi cũng lộ ra tới. Từ Hạo lấy ra di động, ngón tay ở trên màn hình di động nhẹ hoa. Bắt thông một chiếc điện thoại dãy số. Ta tưởng ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Nói tốt làm hắn thân bại danh liệt đâu. Ngươi chính là làm ta xem cái này. Đối diện nam sinh đưa điện thoại di động cầm ở trong tay. Cùng Từ Hạo đánh ha ha. Hạo ca, này không phải đại hội thể thao còn không có kết thúc sao? Mặt sau còn có đại chiêu đâu? A, đại hội thể thao kết thúc. Hắn thân bại danh liệt. Ngươi tốt nhất nói, đến, làm, đến. Từ Hạo sắc mặt hắc trầm đếm quả thực có thể tích ra thủy tới. Hắc hắc, Hạo ca, ta làm việc ngươi yên tâm. Nam sinh trong thanh âm mang theo nịnh nọt lấy lòng ý vị. Từ Hạo hừ lạnh một tiếng. Cắt đứt điện thoại, nam sinh nhìn bị cắt đứt di động. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua lười biếng lười ngồi ở ghế trên thiếu niên. Thư ca, ta ghi âm đi, nam sinh cười tủm tỉm mang theo lấy lòng ý vị. Đừng dùng ngươi lừa dối Từ Hạo kia bộ tới lừa dối ta thư trường nhai đường. Đỏ thắm khóe môi ngậm một mặt tà tứ tươi cười. Ngón trỏ bụng ở ót chỗ điểm điểm, ta không có như vậy xuẩn, đúng vậy, ngài anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tiên trí ở thiên, dũng mãnh phi thường tại thượng, anh minh thần võ, trí lực phi phàm, tuệ như khổng minh, lực như hạng võ, trăm chiến trăm thần, không một bại tích, ngọc thụ lâm phong, không gì làm không được, không chỗ nào không làm, trăm chiến trăm thần, không một bại tích. Quả thực là không người có thể đạt được, thiên hạ sông nước thu hết lòng bàn chân, cùng ta đồng cảm người hơn 1000 thượng trăm, tiểu đệ ta đối ngài sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn chi liên miên không dứt nam. Sinh một hơi cũng không xuyễn nói, thư trường nhai đường, khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, lười biếng lười tiếng nói bay vào nam sinh trong tai, nói được man liêu a, nam sinh cười hắc hắc. Này đó đều là tiểu đệ ta lời từ đáy lòng, cùng Từ Hạo nói bao nhiêu lần. Thư trường nhướng mày, ý cười doanh doanh nhìn hắn. Tiểu đệ ta đối thiên phát bốn. Ta chỉ cùng ngài nói qua. Nam sinh làm ra thề thủ thế. Thư trường ngoai ngoai đầu, như cũ cười tủm tỉm. Ta lại không có đối với ngươi làm cái gì. Ngươi như vậy sợ ta làm gì. Nam sinh, ngoặc kép, ngài xác thật không có làm cái gì. Chính là đem tiểu nhân ném trong sông làm tiểu nhân chơi một vòng. Sau đó chờ tiểu nhân chính mình bò dậy. Ngài tự mình tùng tùng gân cốt mà thôi. Ngài, thật, không, có, làm, cái, sao, hết chương.